Chương 1098, chán sống. Ngươi, Tĩnh Sương Trạch bị Trầm Tường nói đến mức á khẩu không trả lời được, khí thế lập tức yếu đi rất nhiều, hừ, ngày hôm nay ta muốn bắt hạ ngươi, bắt ta tranh công đúng không, quả nhiên là một dông chi tục phấn, công danh lợi lộc tâm mạnh như vậy, bạch mù khuôn mặt này trứng. Trầm Tường trêu tức địa cười lớn, những thế lực khác đều có bá chủ, cho nên không có làm cho mình người động thủ, bọn họ cũng đều biết Lý Bảo Tuấn phi thường không dễ chọc, huống hồ Trầm Tường bản thân cũng rất mạnh. Có thể chém giết thiên lôi ma chủ, còn có bọn họ nhìn không thấu đại trưởng lão, người kia cũng làm cho bọn họ phi thường kiên kỵ, Tử Nguyệt Thánh Cảnh bá chủ đều chết sạch, hiện tại Tử Nguyệt Thánh Cảnh người một nghĩ đoàn kết ổn định hạ đến, ngược lại là muốn tranh đoạt vị trí trưởng giáo, đặc biệt là ngày này nữ, bởi vì nàng là cái mỹ nhân, thực lực lại không tầm thường, cho nên uy vọng rất cao, cũng nhận được rất nhiều người nâng niu cùng chống đỡ, nàng cảm thấy nếu như bắt Trầm Tường, Tử Nguyệt Thánh Cảnh vị trí trưởng giáo chính là của nàng, đây chẳng qua là ngươi sử dụng tà thuật mà thôi. Ngày hôm nay ta muốn cho ngươi tà thuật bộc lộ ra đến, để thế nhân thấy rõ ngươi bộ mặt thật. Tĩnh Sương Trạch hai tay tử hà lóe lên, xuất hiện hai cái màu tím trường kiếm, hóa thành hai đạo tử hà, thứ đâm hướng về Trầm Tường yết hầu cùng một con mắt. Trầm Tường chắp hai tay sau lưng, hai mắt tuôn ra hai đạo hỏa long, đón đánh hai cái trường kiếm, hỏa long phun ra nuốt vào hỏa diễm, chuẩn xác không có lầm mà đem hai cái kiếm hàm nhập khẩu bên trong, sau đó hỏa long trầm thấp rít gào một tiếng, ánh lửa sáng lạng, hỏa diễm trở nên càng thêm cuồng liệt, nhưng rất nhanh lại tắt. Hỏa diễm biến mất, hai cái bảo kiếm đã hóa thành bột phấn, ta sử dụng tà thuật, nhưng ta không có tại thiên lôi luyện ngục bên trong nô dịch tán tu làm lao công a, ta không có cướp giật tán tu bao trữ vật a, ta trái lại vẫn cứu bọn họ, nhưng bởi vậy làm tức giận các ngươi Tử Nguyệt thiên tử, hắn muốn giết ta, nhưng tài nghệ không bằng người, bị chém giết, này quái đạt được ai, ngậm máu phun người, diễn này Sương Trạch trong lòng giận dữ, chính mình bảo kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt liền một, ngày hôm nay ta nhất định bắt các ngươi, to mồm phét lác, Trầm Tường cười lạnh. Tĩnh Sương Trạch cắn chặt ngọc trăng, đột nhiên lấy ra một khối to lớn màu tím tảng đá, nhìn kỹ, này rất giống một khối bia đá, mặt trên vẫn có khắc rất nhiều cổ lão linh văn, là Tử Nguyệt Thánh Bi, dĩ nhiên tại nha đầu này trong tay, thông thiên thế gia có thông thiên cổ ngọc, thánh cảnh có thánh bi, đều là rất lợi hại đồ vật. Tĩnh Sương Trạch lúc này tự tin tăng vọt, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, bởi vì đạt được đồ vật này, liền mang ý nghĩa nàng chiếm được trưởng giáo nhìn trúng, tại thánh bi trước mặt, ngươi không hề phản kháng lực lượng. Tĩnh Sương Trạch mặt ngọc lạnh lẽo, thôi phát thánh bi bên trong lực lượng, nàng tóc dài múa tung, mặt ngọc trầm trọng, đôi mắt đẹp lấp lóe tử quang, thân thể tràn ra một trận tử mang. Lúc này thiên địa đột nhiên hôn ám, trên không treo lơ lửng một vòng tử nguyệt thả ra đến hào quang màu tím, toàn bộ tập trung ở Trầm Tường trên người bọn họ. Phong cấm, Tĩnh Sương Trạch khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy luân tử nguyệt quang hà bùng lên trở nên, một màu tím đại trận xuất hiện, màu tím huyền ảo linh văn lập lòe chói mắt quang hà, uy áp khủng bố, để rất nhiều người hơi sợ hãi. Trận đồ màu tím dường như muốn oanh diệt đại địa, từ Trầm Tường đỉnh đầu của bọn họ mặt trên đột nhiên nện xuống đến. Sơn Hà đại trận, Trầm Tường đại lực giẫm một, mặt đất cuồng rung, trên người hùng hồn chân khí dường như thoát lũ bình thường trùng vọt tới trên không, thần lực mênh mông nương theo mà tới, hồn ám giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một bộ hào quang vạn trượng Sơn Hà đồ, vô số cái sông lớn cuộn trào mãnh liệt, cùng cùng dòng nước xiết âm thanh giống như tiếng sấm, Sơn Hà tư thế chấn động thiên địa, che đậy tinh nguyệt, hiển lộ hết đại địa oai, kinh sợ lấy thiên địa tất cả sinh linh. Này thánh bi lợi hại hơn nữa, sử dụng người không có đem lực lượng hoàn toàn thôi phát đi, uy lực mất giá rất nhiều, giống như Tử Nguyệt bình thường trận đồ, lúc này bị Trầm Tường thả ra đến Sơn Hà đồ ngăn trở. Tĩnh Sương Trạch sắc mặt nghiêm túc, quần tím cùng tóc đen bay phấp phới lấy, trước ngực thánh bi tử mang hừng hực, nàng chính đang dùng Tử Nguyệt trận đồ cùng Trầm Tường đối lập, bất quá là thiên sát chi thuật bên trong cải biên mà thành, không có cái gì hảo đắc ý. Trầm Tường nhìn thấu một ít môn đạo, trên người hắn khí tức nhất thời tăng vọt, chân khí bỗng nhiên phun trào, như rồng một từ hắn thân thể dâng trào đi, đằng vũ trên vòm trời, thái hư tinh thần ấn, kết thúc đi, hắc ám bầu trời đột nhiên xuất hiện điểm điểm tinh quang, tại Tử Nguyệt trận đồ phía trên, đột nhiên xuất hiện mấy chục viên to lớn ngôi sao hư ảnh, những ngôi sao này hư ảnh tạo thành một đại trận, lực lượng càng cường đại hơn, lập lòe đủ mọi màu sắc hào quang, một bên xoay chuyển một bên hạ xuống, nồng nặc tinh thần chi lực cuồn cuộn dâng trào, từ trời cao rơi rụng, đem luân Tử Nguyệt đập được bạo liệt, tiêu tán tại phía chân trời, thái hư tinh thần ấn vừa xuất hiện, rất nhiều bá chủ thay đổi sắc mặt, Tĩnh Sương Trạch thấy cái này cường đại vô cùng ngôi sao đại ấn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đè xuống đến, cực kỳ sợ hãi xông lên đầu, nhưng cũng đã chậm, thái hư tinh thần ấn trên không trung hóa thành một bàn tay lớn có bao nhiêu ngôi sao hư ảnh tạo thành, mang theo khai thiên liệt địa lực lượng, ép hướng về Tĩnh Sương Trạch, âm, vang vọng truyền đến, Tĩnh Sương Trạch bị đại thủ ấn hoàn toàn bao phủ, cả người tại âm âm hủy diệt trong tiếng, hóa thành tro bụi, cùng lúc đó, Thanh Long Độ Ma đao xuất hiện ở Trầm Tường trong tay. Hắn bay vọt qua, quay về mặt đất Tử Nguyệt Thánh Bi một đao chém tới, mang theo ngàn tỷ cân cưỡng chế thần đao, hùng hổ chém xuống, này thánh bi chịu đến đã kích cường liệt, nhất thời nổ nát mở đến, hóa thành một mảnh bụi. Tiểu tử, đừng quá càn rỡ, Hàn huynh, chúng ta cùng một chỗ bắt bọn họ. Ngươi nói chuyện là Phong Quyền, Phong gia thiên giới cường giả, Hàn Khang cũng giống như vậy, là phi tiên môn phái hạ đến cường giả. Phong gia phi tiên môn, các ngươi muốn cùng một chỗ liên thủ sao? Hai người các ngươi nếu là động thủ với ta, Hàn Long môn trước hết diệt chính là các ngươi. Trầm Tường không hề sợ hãi mà nhìn về phía này hai cường giả. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói diệt liền diệt. Hàn Khang nhảy xuống, đứng ở Trầm Tường miễn cưỡng. Trầm Tường chưởng khống long mạch, nếu như giết chết Trầm Tường, như vậy sẽ như thế nào? Phong Quyền hô, đừng tìm hắn phí lời, động thủ. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn nhìn chăm chú một chút, bọn họ biết lần này không tới phiên bọn họ ra tay rồi, cho nên bọn hắn đều đứng ở tại chỗ bất động. Phong Quyền như gió bình thường, hướng Bạch Hổ lao đi, trên bàn tay lực lượng cuồng bạo, lấy tốc độ cực nhanh trùng kích không khí, trùng kích ra từng đợt khí bạo, dĩ nhiên công kích Bạch Hổ, đây không phải là chán sống sao? Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn trong lòng thở dài, Bạch Hổ vẫn đều không có ra tay, chỉ là thần tình nhàn nhạt ở một bên nhìn, bây giờ hai tên thực lực người mạnh mẽ như thế giáp công bọn họ, Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn khẳng định ứng phó không được, lần này bọn họ chết chắc. Một người than thở, Phong Quyền một chưởng kia phi thường khủng bố, chỉ là trùng kích đi kình khí, liền đem cả con đường đánh nứt, chỉ lát nữa là phải đem Bạch Hổ đầu lâu đánh nát lúc, Bạch Hổ bàn tay đột nhiên vươn đi ra, lại muốn lấy bàn tay bằng thịt đỡ lấy, muốn chết. Phong Quyền cảm thấy Bạch Hổ cử động vô cùng có thể tưởng tượng, trong tay hắn lực lượng tại thời điểm này trở nên càng thêm cuồng bạo, cùng Bạch Hổ chạm nhau một chưởng, hai chưởng tấn công, đùng đùng đùng, xương cốt đoạn nát tan âm thanh dường như pháo đốt bình thường vang lên, Phong Quyền kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược đồng thời, từng đợt khí huyết từ da dẻ tuôn ra, nhìn ra mọi người đều ngây dại.